Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Tuệ Kiếm. Thứ ba đài tranh tài, Pháp Vực, Pháp Hoa, Lam Vực, Lam Ca Tổ Hợp, Giao Đấu, Lam Vực, Phượng Thiên Vân, Phượng Thiên Lộ Tổ Hợp. Khi Lam Ca nghe được hai cái danh tự này thời điểm không khỏi sửng sốt một chút, mấy ngày nay hắn một mực tại cùng Pháp Hoa lẫn nhau hiểu rõ, luyện tập, cũng không có quá chú ý xuống một vòng đối thủ là ai. Nhận biết, Pháp Hoa liếc mắt nhìn hắn, Lam Ca gật gật đầu, bình thường luôn luôn treo mỉm cười khuôn mặt có vẻ hơi ngưng trọng. Phượng Thiên Vân, Phượng Thiên Lộ hắn nào chỉ là nhận biết, phải nói là không thể quen thuộc hơn nữa. Hai vị này ở trong Lam Vực cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Bọn hắn năm nay hẳn là 28 tuổi khoảng chừng. Hẳn là lục giai đỉnh phong, huệ đệ song bào thai, phong nguyên tố thao túng giả, rất mạnh. Lam Ca biểu lộ có chút đắng. Mặc dù biết lần này Tam Vực thi đấu đến đây dự thi đều là 30 tuổi trở xuống người nổi bật, đụng phải hai vị này hay là để trong lòng của hắn có chút tâm thần bất định. Nếu như nói 5 tuổi xem như một cái cầu thang mà nói, như vậy hai vị này là thuộc về Lam Ca cái trước cầu thang người nổi bật. Tựa như hiện tại hắn trong người đồng lứa địa vị, Lam Ca thật là ngươi. Song phương lên đài tranh tài, khi đối diện cái kia một đôi tướng mạo anh tuấn, dáng người thẳng tắp thanh niên nhìn thấy Lam Ca thời điểm, trên mặt cũng không khỏi đến toát ra vẻ kinh ngạc. Lam Ca có chút lúng túng tiến lên hai bước, nói: "Thiên Vân ca, Thiên Lộ ca, đã lâu không gặp. Phượng Thiên Vân, Phượng Thiên Lộ huynh đệ dáng dấp rất giống. Nếu như không phải rất quen thuộc bọn hắn người, rất khó phân biệt ra trong bọn họ ai là ai." Hai người liếc nhau, Phượng Thiên Vân nói: "Ta là nghe nói ngươi đã đến, nhưng ta làm sao nhớ kỹ, ngươi hẳn là đại biểu chúng ta tự do quốc độ tham gia cá nhân thi đấu. Chạy thế nào hai người thi đấu tới bên này, còn cùng một cái trật tự quốc độ người hợp tác?" Lam Ca khóe miệng giật một cái. Hai vị ca ca, một lời khó nói hết. Tranh tài kết thúc về sau lại ôn chuyện, chuẩn bị, trọng tài có chút không kiên nhẫn, đánh gãy song phương nói chuyện với nhau. Phượng Thiên Lộ có chút bất đắc dĩ nói: "Huynh đệ, chúng ta nhưng không cách nào thủ hạ lưu tình. Ngươi cẩn thận, cũng cho chúng ta nhìn xem, những năm này ngươi tiến bộ đến trình độ nào." Lam Ca gật gật đầu. Hai con người cũng theo đó phát sáng lên. Hắn là loại kia áp lực càng lớn, bắn ngược càng mạnh điển hình. Tại ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, chiến ý đã tại trong lồng ngực dâng lên. Tranh tài bắt đầu, nương theo lấy trọng tài một tiếng tuyên bố, Pháp Hoa, Lam Ca cũng bắt đầu bọn hắn Tam Vực thi đấu trận thứ hai chiến đấu. Thanh quang lóe lên, Lam Ca sau đầu đã hiện ra 5 đám màu xanh quang vân. Tay phải vung lên, một đạo thanh quang liền rơi vào Pháp Hoa trên thân. Hai người đều là toàn thân chợt nhẹ, mà đối diện Phượng Thiên Vân, Phượng Thiên Lộ hai huynh đệ đồng dạng là trên thân thanh quang lấp lóe. Sau đầu hiện ra lại là 6 đám quang vân. Chính như Lam Ca nói như vậy, bọn hắn là cao cấp phong hệ thao túng giả, cũng là lục giai cường giả, chỉ cần lại bước ra một bước, tiến vào thất giai, liền có thể đứng lên cao hơn lĩnh vực. Thất giai trở lên, tại nhân loại Tam Vực cũng đã là địa vị tôn sùng tồn tại. Giống Pháp Hoa lão sư Pháp Vân thân là đứng đầu một thành, cũng bất quá là bát giai. Từ lục giai đến thất giai, là một đạo trọng yếu cửa ải. 80% người đều sẽ bị kẹt ở chỗ này. Mặc dù không có cửu giai đến thập giai gian nan như vậy, nhưng cũng chỉ có cố gắng thiên tài mới có thể xông phá. Vô luận Phượng Thiên Vân, Phượng Thiên Lộ hay là Pháp Hoa cùng Lam Ca, hiển nhiên đều là thuộc về loại này thiên tài. bọn hắn cần có chỉ là thời gian mà thôi. Phượng Thiên vân tay phải huy động, một cái điểm sáng màu xanh từ từ bay ra, tựa như là một mảnh lá cây đồng dạng, lơ lửng không cố định hướng lấy Lam Ca cùng Pháp Hoa phương hướng bay tới. Nhìn qua nó nhẹ nhàng, nhưng lại cơ hồ trong nháy mắt đã đến Pháp Hoa, Lam Ca phụ cận, nhưng lại cho hai người không biết là công kích ai ảo giác. Phượng Thiên Lộ thì là hai tay làm ra nâng bầu trời hình. Từ hai con ngươi bắt đầu, toàn thân của hắn đúng là tại qua trong giây lát tất cả đều biến thành màu xanh. Toàn bộ đài tranh tài bên trên không khí lập tức trở nên bắt đầu cuồng bão. Mà hắn chính là cơn bão táp này trung tâm. Pháp Hoa hướng về phía trước bước ra một bước, ngăn tại Lam Ca trước người. Thần ban cho, pháp điển tại trong vầng sáng hiển hiện, trực tiếp lật ra đến trang thứ ba. Tại cái kia trang thứ ba bên trên, lạc ấn lấy là một thanh ngân quang lấp lóe tiểu kiếm, bao quanh lấy năm đám thắp sáng ngân quang. Tay phải điểm nhẹ, ngân quang đã hóa thành điểm điểm quang mang trong lòng bàn tay ngưng tụ. Pháp Hoa lần nữa bước ra một bước. Một bước này để hắn dùng thân thể của mình hoàn toàn che lại Lam Ca, cũng làm cho hắn đi tới cái kia đã gần trong gang tấc thanh quang trước mặt. Cái kia lúc trước nhìn qua chỉ có một điểm tình huống, tại một cái chớp mắt này đột nhiên phóng đại, đúng là biến thành rộng chừng một mét phong nhận. Phong nhận hiện ra là màu xanh đen, có thể thấy được ẩn chứa trong đó nguyên tố chi lực là cỡ nào thuần hậu. Càng đáng sợ chính là, nó thế mà trong nháy mắt lướt ngang ba thước, từ Pháp Hoa bên trái đến phía bên phải, một sát na này khống chế, có thể nói kỳ diệu vô cùng, rõ ràng tại phong nguyên tố thao túng phương diện càng hơn Lam Ca. Nhưng đối với đây hết thảy, Pháp Hoa lại giống như là căn bản không thấy được giống như. Trong tay dài ước chừng ba thước trường kiếm màu bạc hướng về phía trước vạch ra. Trong mơ hồ, tựa hồ có vạn vẹo quang mang biến hóa, lại không phải chém về phía phong nhận kia. Đối diện Phượng Thiên Vân đột nhiên có loại cảm giác kỳ dị. Nguyên bản hắn là chuẩn bị khống chế phong nhận lại tiến hành một lần biến hướng. Nhưng tại một cái chớp mắt này, con người của hắn lại đột nhiên co rút lại một chút. Bởi vì hắn vậy mà phát hiện, chính mình cùng phong nhận ở giữa liên hệ, biến mất, quả nhiên, phong nhận màu xanh kia mất đi khống chế, trực tiếp từ Pháp Hoa, Lam Ca bên người lướt qua, bay về phía không trung, dần dần tiêu tán, đây là năng lực gì? Phượng Thiên Vân cùng Phượng Thiên Lộ đều toát ra vẻ kinh ngạc. Pháp Hoa, thần tứ pháp điển trang thứ ba. Tuệ kiếm, bởi vì cái gọi là tuệ kiếm trảm tình ti, tuệ kiếm không chỉ là vật lý bên trên công kích, đồng dạng cũng là trên tinh thần. Vừa mới một kiếm này, chính là cắt đứt Phượng Thiên Vân cùng phong nhận ở giữa liên hệ. Mặc ngươi trăm ngàn loại biến hóa, ta chỉ một kiếm. Pháp Hoa sau lưng Lam Ca hai tay làm ra một cái cùng loại với nâng tâm động tác. Một đoàn vầng sáng xanh lam tại trong lòng bàn tay của hắn đang trở nên càng lúc càng nồng nặc. Đến mức đứng tại trước người hắn Pháp Hoa bên người đều nhiều một tầng màu lam màn sáng. Trong bầu trời, không khí đã triệt để bắt đầu cuồng bạo. Mắt trần có thể thấy vòng xoáy màu xanh điên cuồng xoay tròn. Trong không khí chung quanh tất cả phong nguyên tố đều bị nó hấp thu. Thôn phệ. Đây chính là đem nguyên tố thao túng tu luyện tới nguyên tố thể trình độ lợi hại chỗ. Đối với nguyên tố thao túng trực tiếp tăng lên một bậc thang. Pháp Hoa cùng Lam Ca đều cảm giác được rõ ràng đến từ không trung hấp xả. Phong bạo kia ngay tại giảm xuống. Mà lúc này Phượng Thiên Vân thân thể cũng đồng dạng biến thành phong nguyên tố thể thanh bích sắc. Huynh đệ hai người đồng thời thả người nhảy lên. Đúng là nhảy vào cái kia không trung trong phong bảo. Cẩn thận, đây là bọn hắn cực tốc phong bảo. Lam Ca sau lưng Pháp Hoa nhắc nhở một câu. Pháp Hoa chỉ là gật đầu. Trong tay thần tứ pháp điển lật ra đến tờ thứ nhất. Chí thuẫn phóng thích, hiện lên ở hai người đỉnh đầu. Đem cái kia hấp xả chi lực ngăn cách. Trong tay tuệ kiếm, đỉnh đầu chí thuẫn. Lúc này nhìn qua giống như là một mình hắn tại đối mặt Phượng Thiên Vân cùng Phượng Thiên Lộ huynh. Đệ hai người, công kích cơ hồ là chớp mắt đã tới. Trong phong bạo, mấy trăm đạo phong nhận xoay quanh mà xuống. Hóa thành phong nhận vòi rồng. Thẳng đến phía dưới áp chế mà tới. Áp cực lớn nhất thời làm pháp hoa trên thân thánh quang lấp lóe. Tại thời khắc này, hắn đã là ở vào trung tâm phong bạo. Làm cho người kinh ngạc chính là pháp hoa lại tại lúc này nhắm lại hai mắt. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện hắn cái kia thần tứ pháp điển bên trên trang thứ ba kiếm nhỏ màu bạc đột nhiên trở nên càng phát ra sáng lên. Nguyên bản chung quanh thân thể hoàn toàn là màu trắng thánh lực, tại một cái chớp mắt này đã nhiều một tầng nhàn nhạt ngân quang. Tuệ kiếm chậm rãi vạch ra, tốc độ khương nhanh, nhưng lại tựa hồ có một loại đặc thù quỹ tích. Tại một cái chớp mắt này, pháp hoa thân thể tựa hồ biến mất. Còn lại, cũng chỉ có cái kia tung hoành thiên địa một kiếm. Đứng sau lưng hắn Lam Ca trong mắt lộ ra vẻ giật mình. Bởi vì cho dù là gần trong gang tấc, cho dù là giữa hai người có vô song có đôi, đồng sinh bản mệnh triệu hoán năng lực, hắn nhưng cũng không cảm giác được pháp hoa tồn tại. Nguyên lai hắn năng lực thực chiến cũng không yếu sao. Một mực đến nay, Lam Ca đều cho rằng tại cá nhân chiến đấu lực phương diện, pháp hoa vô luận như thế nào đều khó có khả năng cùng mình so sánh. Nhưng khi cái này thân kiếm hợp nhất xuất hiện sát na, hắn đột nhiên ý thức được, trước mặt mình ra hỏa này, bất hiển sơn bất lộ thủy. Nhưng thực tế thực lực, chỉ sợ không hề giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Tựa như hắn cái kia tuệ kiếm, Lam Ca cũng là mấy ngày nay mới biết được hắn một trang này một chút tác dụng. Vừa vặn kiếm hợp một lại cũng không rõ ràng. Không trung đột nhiên tựa hồ xuất hiện một cái phát tiết lỗ hồng. Một vòng lãnh ý hiển hiện, đó cũng không phải chân chính rét lạnh, mà là một loại lãnh khốc vô tình tâm tình chập chờn. Mà những phong nhận kia tựa hồ tựa như là tìm được phát tiết lỗ hồng đồng dạng. Vậy mà nương theo lấy cái kia chém ra một đạo ngân quang trong nháy mắt biến ảo. Tại mắt thấy liền muốn đè ép đến pháp hoa cùng Lam Ca chung quanh thân thể trước đó. Đột nhiên cải biến phương hướng, ngưng tụ hướng ngân quang kia, lấy ngân quang làm trung tâm. Đột nhiên hóa thành to lớn lưỡi dao màu xanh từ dưới hướng lên. Đâm hướng không trung phong bạo chính giữa. Pháp vực am hiểu tại thống ngự. Thống ngự cũng không chỉ là phe mình. Chân chính thống ngự là thống ngự hết thảy có thể mượn nhờ lực lượng. Phong bạo bỗng nhiên trở nên mãnh liệt. Một cỗ cường đại lực đẩy dẫn động phong nhận kia tà phi mà ra. Có thể coi là như vậy. Cũng có vượt qua một phần năm phong bạo bị cắt mờ. Trong nháy mắt đó, đài tranh tài trên không khí lưu đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Anh em nhà họ Phượng suýt nữa không cách nào khống chế cơn bão táp này ổn định. Phải biết, bọn hắn đều là lục giai cường giả, càng là đều tu luyện thành phong nguyên tố thể tồn tại a. Lại bị pháp hoa người này một kiếm tá lực đả lực ảnh hưởng. Chỉ là một kiếm này, pháp hoa cũng đầy đủ lấy làm tự hào. Ngân quang thu liễm, pháp hoa lại xuất hiện. Sắc mặt của hắn rõ ràng có chút tái nhợt. Hiển nhiên vừa rồi một kiếm kia cũng không phải là không có đại giới. Nhưng lúc này, Lam Ca chuẩn bị rốt cục hoàn thành. Một đoàn màu lam thủy cầu từ trong tay hắn trôi nổi mà lên. Thủy cầu kia tại bay ra trong nháy mắt. Liền bắt đầu phân liệt, một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần đi, trong nháy mắt, mảng lớn thủy cầu lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng lên phóng thích. Bay về phía phong bạo kia, một màn kỳ dị cũng theo đó xuất hiện, trong không khí phong nguyên tố ba động, tại thủy cầu bay lên thời điểm đột nhiên bắt đầu yếu bớt.